xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 91, ngọt chết chú. Khóc chuyện audio.com. Cố Mạc khóa xe xong, nắm tay Tiểu Nhiễm, cười nói, theo giúp anh một chút. Tiểu Nhiễm gật gật đầu, cùng với Cố Mạc 10 đầu ngón tay gắt cao hòa quyện vào nhau. Nắm tay anh như vậy, không biết có thể dắt được bao lâu. Đầu cô tựa vào đầu vai anh, hai người dựa sát vào nhau, sóng vai chậm rãi bước, trên đường người đi đường cũng không nhiều. Tiểu Nhiễm có điểm hy vọng con đường này có thể tiếp tục kéo dài. Đi không đến đầu, nóng sao? Cố Ma cúi đầu, dịu dàng hỏi, tuy rằng đã muốn vào thu, nhưng mà nhiệt độ không khí ở A Thị vẫn đang có vẻ cao. Anh thấy trán cô toát ra mồ hôi tinh mịn, có một chút. Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, cười ngọt ngào với Cố Mạc, phía trước có cửa hàng kem. Cố Mạc dắt tay Tiểu Nhiễm, đi về hướng cửa hàng kem, khi anh muốn hai phần Hazen Da, cùng ngồi một chỗ với Tiểu Nhiễm trong cửa hàng kem, trên mặt anh có vầng sáng hạnh phúc thản nhiên. Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, chính là nhìn đến tranh tuyên truyền màu sắc rực rỡ trên bức tường phía sau Cố Mạc. Bên trên in, yêu em xin mời em ăn Hazen Da, nhìn thấy những lời này, trong lòng Tiểu Nhiễm đột nhiên tràn ngập ngọt ngào. Thích Hazen Da như vậy, Cố Mạc nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ khi ăn Hazen Da của Tiểu Nhiễm, liền thản nhiên cười hỏi, chú không biết là ăn rất ngon sao? Tiểu Nhiễm cười khẽ hỏi lại, cô không phải thích Hazen Da, mà là câu nói trên tranh tuyên truyền kia, nhưng mà cô lại ngượng ngùng nói với anh. Nếu anh thật sự bởi vì yêu cô mang cô đến ăn Hazen Da, thì thật tốt, không cảm giác, tôi không thích đồ ngọt. Cố Mạc tựa vào ghế dựa, Hazen Da trước mặt một miếng cũng chưa động, xem ra là thật không thích, của chú vẫn như cũ đâu. Tiểu Nhiễm để ý hỏi, cô đột nhiên nhớ tới tình yêu đích thực của chú, cảm thấy có chút thương cảm, đây không phải là lần đầu tiên chú mang con gái đi ăn Hazen Da chứ, dạ dày cô ấy không tốt. Cố Mạc giống như là đang nhớ lại, một đôi tinh mâu mất tiêu cự, người có khả năng khiêu vũ luôn muốn bảo trì dáng người. Cô ấy để dạ dày đói bụng lắm, nghe được lời nói của Cố Mạc, Tiểu Nhiễm đột nhiên phi thường vui vẻ. Ý tứ của chú là lần đầu tiên chú mang con gái đi ăn Hazen Da, anh không có dẫn Tưởng Y Nguyên tới qua, đây là địa bàn của cô. Không có hồi ức của Tưởng Y Nguyên, cô đột nhiên múc một thìa kem, đưa đến trước mặt Cố Mạc, há mồm, chính em ăn là tốt rồi. Cố Mạc có chút cự tuyệt, không, há mồm. Tiểu Nhiễm bá đạo kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, nếu hôm nay chú không ăn thì sẽ không đi. Cố Mạc đành phải hé miệng, nuốt Hazen Da vào, khi ở trong miệng anh Hazen Da hòa tan trần ngập vị hoa quả thì anh thậm chí có một loại cảm giác hạnh phúc. Tiểu Nhiễm vui vẻ cười ngây ngô với Cố Mạc. Cố Mạc nhào nặn mà Tiểu Nhiễm, nha đầu ngốc, chú, tôi cho dù không ngu ngốc cũng sẽ bị chú nói ngốc. Tiểu Nhiễm bất mãn kháng nghị, hôm nay anh đã nói cô rất nhiều lần, nha đầu ngốc, cô làm sao choáng váng, vốn cũng không thông minh. Cố Mạc cười nhíu mi một chút. Tiểu Nhiễm tức giận nhét kem vào miệng Cố Mạc, vẫn là khi chú ăn sẽ không làm cho người tức giận. Quá ngọt, sau khi Cố Mạc nuốt Hazen Da vào miệng, không bao giờ há miệng nữa. Thậm chí dịch chuyển ghế nhựa ra đằng sau một chút, ngọt là được rồi. Tiểu Nhiễm vui vẻ cười rộ lên, sẽ ngọt chết chú, ngấy chết chú, muốn ngọt chết tôi, em hẳn là như vậy. Cố Mạc đột nhiên nghiêng chân, cắn nuốt môi Tiểu Nhiễm. Vươn đầu lưỡi liếm đầu lưỡi của cô thấm bơ lạnh, Tiểu Nhiễm đột nhiên cứng nhắc, đây là chuyện chú sẽ làm sao? Khi nào thì chú lại học được chuyện lãng mạn như vậy? Khuôn mặt cô đỏ bừng, Cố Mạc vừa lòng buông môi Tiểu Nhiễm ra, ngồi xuống một lần nữa. Rất ngọt, cách chương.